tìm cơ hội thăm hỏi tình hình lãnh đạo tỉnh cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua Hà Đông không như những người khác, tương quan mà nói, Hà Đông còn muốn chạy trốn lên tỉnh. Hà Đông chủ yếu là làm tốt chuyện của mình, như vậy vấn đề lên chức cơ bản không cần lo lắng. Đây là cái hay của có người ở cấp trên. Nói cách khác, nếu anh là một người bình thường, sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, nếu không nghĩ cách lộ diện trước mặt lãnh đạo, báo cáo các công tác, như vậy cho dù công việc của bạn không có vấn đề gì, muốn được lên chức cơ bản là rất khó. Vẻ mặt Yến Sơn Cao nghiêm túc, tóc trải lên giữa đầu, đúng phong cách của một lãnh đạo. Thư ký của ông ta, Trương Bá Xuân, thì trải lệch ngồi, tay cầm túi sách đen. Lúc nói chuyện với Yến Sơn Cao hơi khom khom người, bộ dạng của chó săn. Nếu đụng phải, Hà Đồng cũng không thể làm như không thấy, bởi vậy đứng lên gọi. Bí thư Yến, chào ngài. Yến Sơn Cao kỳ thực lúc trước cũng nhìn thấy Hàn Đồng, hiện tại thấy Hàn Đồng đứng lên chào hỏi, gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười nói: Hàn Đồng, cậu cũng đi chuyến bay lần này, có việc trở về à? Hàn Đồng gật gật đầu nói: Vâng, bí thư Yến, tôi đã xin trưởng ban thư ký Vương cho nghỉ vài ngày, trở về có chút chuyện. Vài ngày à? Ánh mắt Yến Sơn Cao lập tức nghiêm trọng. Chừng nào cậu trở về thành phố Vinh Châu? Hàn Đồng nói: Chắc là khoảng ngày hai. Vậy sao? Trong mắt Yến Sơn Cao hiện lên một chút ánh sáng ảm đạm, hỏi: Vương Xuyên Sinh không nói cho cậu biết ở tỉnh làm lễ kỷ niệm sao? Lúc này có người khác lên, Yến Sơn Cao liền ngồi xuống vị trí của ông ta, giữa hai người liền cách nhau ba ghế, khoảng cách như vậy cũng không tiện nói chuyện. Nhưng Yến Sơn Cao đã hỏi, Hàn Đồng cũng thành thật trả lời, bởi vậy di chuyển sang vị trí bên cạnh nói: Trưởng ban thư ký Vương có nói qua, nhưng chuyện của tôi rất cấp bách, bởi vậy đành xin nghỉ. Yến Sơn Cao nhíu nhíu mày, nói: Việc gì mà vội vàng như vậy? Ở tỉnh luôn nhấn mạnh, phải tham dự đấy, có chuyện gì không thể chậm lại một chút à? Đồng thời, trong lòng ông ta cực kỳ khó chịu. Ông ta cảm thấy Vương Xuyên Sinh hoàn toàn không ghi nhớ lời của ông. Lễ kỷ niệm lần này là hoạt động quy mô lớn đầu tiên trong toàn tỉnh từ khi ông ta nhận chức bí thư tỉnh ủy tới nay. Ông ta cũng hy vọng thông qua hoạt động này lộ rõ và mở rộng ảnh hưởng của ông ta. Ai ngờ Vương Xuyên Sinh cho Hàn Đồng nghỉ, hơn nữa cũng không báo cáo lại cho ông ta. Nếu không gặp Hàn Đồng trên máy bay, trẻ e tới lễ kỷ niệm ông ta mới biết. Điều này làm cho Yến Sơn Cao cảm thấy quyền lực của mình bị khiêu chiến thật lớn, trong lòng rất tức giận. Vừa rồi Hàn Đồng giải thích cũng rất mơ hồ, không nói cụ thể, ai biết có thực sự có chuyện cấp bách hay không. Chỉ e không vậy mà là ỷ có người dựa, căn bản không coi lời nói của tỉnh ủy ra gì. Yến Sơn Cao không để ý Hàn Đồng nữa, hơi hơi nhắm mắt lại, đầu và lưng tựa vào ghế ngồi giống như đang ngủ gật. Tuy nhiên trong lòng ông ta rất không thích Hàn Đồng. Cho tới nay Yến Sơn Cao thực sự cũng không muốn cứng rắn trong quan hệ với Hàn Đồng, nhưng vì nhiều việc làm cho lập trường của bọn họ không đồng nhất với nhau. Đối với việc này, Yến Sơn Cao cảm thấy rất đáng tiếc. Hàn Đồng không chỉ là một cán bộ trẻ tuổi đầy tiềm năng, hơn nữa còn có thế lực phía sau hỗ trợ thật lớn. Cho nên, Yến Sơn Cao rất đau đầu với Hàn Đồng, trong lòng rất căm tức, nhưng giống như chó cắn con nhím, không có chỗ nào để ngậm miệng, dù chó có chỗ hạ miệng, ông ta cũng không dám cắn. Chuyện lần này, ông ta cũng hiểu, Hàn Đồng hoàn toàn ỷ có chỗ dựa vững chắc, cho nên cơ bản cũng không quan tâm tới chuyện của tỉnh ủy. Mà Vương Xuyên Sinh không để ý lời của một bí thư tỉnh ủy như ông ta cũng bởi vì Hàn Đồng. Nói cách khác, Vương Xuyên Sinh cũng không có lá gan lớn như vậy. Đây còn là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là Vương Xuyên Sinh là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, không ngờ liên kết với những người khác chống lại ông ta. Cái này là điều Yến Sơn Cao không dễ dàng tha thứ được. Lần này Yến Sơn Cao trở về Yến Kinh, ngoài việc tham gia tổ chức hội nghị mặt trận Tổ quốc Trung ương, ông ta còn gặp gỡ phó trưởng ban tổ chức Trung ương An Hạo Trung. Đến lúc đó phải cùng An Hạo Trung bàn chuyện tỉnh Tây Xuyên. Ông ta đuổi Vương Xuyên Sinh bắt lấy cơ hội này, ít nhất tóm lấy vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Như thế, sau này làm việc sẽ tốt hơn. Thư ký Yến Sơn Cao là Trương Bái Xuân ngồi một bên, tay giữ chặt túi sách, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hàn Đông. Đối với vị bí thư thành ủy trẻ tuổi này, Trương Bá Xuân vẫn thấy không tin nổi. Anh ta biết Yến Sơn Cao rất không thích Hàn Đồng, nhưng cũng không dùng thủ đoạn khốc liệt hay mánh khóe để đối phó. Tuy rằng trong lúc này một số lãnh đạo tỉnh ủy ra sức ủng hộ Hàn Đồng, nhưng ít nhất sau lưng Hàn Đồng cũng phải có trợ lực mới đúng. Nói cách khác, một bí thư tỉnh ủy muốn thu phục bí thư thành ủy, đó là điều rất dễ dàng. Hàn Đông tuổi còn nhỏ hơn mình, vậy mà đã làm tới cấp giám đốc sở rồi. Hơn nữa, còn là bí thư thành ủy thực quyền giám đốc sở, đây là người có 102 trong cả nước. Trương Bái Xuân thầm nghĩ. Người như hắn ta, chưa tới 40 tuổi có thể đạt tới cấp bộ trưởng, 50 tuổi không chừng có thể trở thành nhà lãnh đạo đảng và nhà nước. Nghĩ tới đây, Trương Bái Xuân cảm thấy điều này quả thực có chút khó tin. Trong đầu thỉnh thoảng lại hiện lên khuôn mặt Hàn Đông, chỉ cảm thấy chênh lệch giữa anh ta và hắn thật quá lớn. Tuy rằng Trương Bái Xuân hiện tại là thư ký của bí thư tỉnh ủy, cũng là lên nhanh như xe tốc hành, nhưng cơ bản không thể so sánh cùng Hàn Đông. Thấy Yến Sơn Cao không để ý tới mình nữa, Hàn Đông thản nhiên cười cười, lập tức trở lại chỗ ngồi. Không phải muốn nghỉ ngơi sao? Cần gì phải ra vẻ như vậy? Hàn Đông đối với vẻ mặt của Yến Sơn Cao cũng không thích. Hắn sở dĩ xin nghỉ phép đúng là có chuyện quan trọng cần làm. Cho tới nay, Hàn Đông luôn tận tụy làm việc, cơ bản là không vì chuyện riêng tư. Cho nên với thái độ của Yến Sơn Cao, Hàn Đông không hiểu lắm, cũng không thích. Nếu như vậy, tôi cũng không quan tâm tới ông. Hàn Đông hơi hơi nhắm mắt lại. Sống ở tỉnh Tây Xuyên nhiều năm rồi, Hàn Đông cũng có ấn tượng không tốt với Yến Sơn Cao. Điều này không chỉ bởi hắn đứng về phía Nguyên Hằng Kiện và Phạm Đồng Huy, chủ yếu bởi vì Yến Sơn Cao là người rất lạnh lùng. Đang suy tư, máy bay gào thét bay lên tận trời. Sau khi bị sóc này rôn rôn, liền vững vàng bay trong mây. Hàn Đông suy nghĩ về sự việc, rất nhanh mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Thời điểm hắn mở mắt ra, máy bay đã đến bầu trời Yến Kinh. Tiếp viên đang cảm ơn mọi người trên chuyến bay, nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn vào. Máy bay dừng lại, mọi người trong buồng phi cơ đều đứng lên. Một số người lấy hành lý trên kệ, một số ra ngoài tay không. Hàn Đồng không mang theo gì, một mình thoải mái xuống máy bay, hướng về phía cửa ra. Yến Sơn Cao và Trương Bái Xuân đi sau Hàn Đồng không bao xa, thấy Hàn Đồng cũng không chào hỏi mình, liền hầm hầm đi ra ngoài, sắc mặt Yến Sơn Cao càng không tốt. Cho dù là một người quen, ít nhất tuổi mình cũng lớn hơn hắn, chào hỏi một câu không được sao? Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.